Nữ thần hot search, chương 33, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ngay khi Lâm Thâm bước vào tòa nhà hàng đặt thì đã bị Linda chặn lại. Tổng giám đốc Lâm, chủ tịch muốn anh lập tức đến văn phòng của ông ấy. Linda giải quyết việc chung nói. Lâm Thâm sớm đã đoán được Lâm Thế Hằng muốn gặp anh. Ngày hôm qua, Lâm Thế Hằng tôn quý đích thân gọi điện thoại cho anh. Hai người một câu không hợp, náo loạn đến mức cụt hứng bỏ về. Anh còn cúp máy, theo phong cách hành sự của vị chủ tịch này, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Lâm Thâm đi theo Linda lên thẳng tầng 36 bằng thang máy. Các nhân viên trong công ty trên dưới, đều chào hỏi anh, gọi anh, Tổng Giám đốc Lâm. Các nhân viên nữ nhìn thấy anh, mặt đỏ tim đập mạnh. Thậm chí có người còn có ý đồ đến gần anh nói vài câu. Những vị tổng giám đốc trẻ tuổi, nhiều tiền đẹp trai luôn khiến người ta có những mơ tưởng viển vông. Tới tầng 36, tất cả mọi người trong khu văn phòng rộng lớn đều chào hỏi anh. Không giống như trước đây gọi anh là trợ lý Lâm, hầu hết mọi người đều tôn trọng và kính sợ. Đây chính là lợi ích mà quyền lực mang đến. An Hoa luôn đi theo Lâm Thâm. Rất yên lặng, ngày hôm qua, An Hoa đã bị Lâm Thế Hằng giáo huấn nên anh ta không dám nói nhiều. Chỉ là âm thầm đổ mồ hôi thay cho Lâm Thâm. Linda đưa Lâm Thâm đến trước cửa văn phòng chủ tịch, gõ cửa để anh một mình bước vào. Lâm Thế Hằng ngồi sau một chiếc bàn làm việc lớn, quay lưng lại với Lâm Thâm. Bộ vest đen trông rất trang trọng, rèm cửa sổ sát sàn được kéo ra một nửa. Trong văn phòng có chút mờ mịt. Lâm Thâm đi tới đứng yên trước bàn làm việc. Chủ tịch, ông tìm tôi, anh tự nhìn đi. Lâm Thế Hằng ném bức ảnh mà Lỗ Xảo Linh đã mang đến ngày hôm qua lên bàn. Lâm Thâm chỉ nhìn lướt qua rồi cau mày. Ai đã chụp vậy? Điều đầu tiên anh nghĩ đến là nếu như những bức ảnh này bị phát tán ra ngoài, sẽ gây đến phiền phức lớn đến thế nào cho Kiều Tinh Lâm? Mấy ngày nay anh rơi vào lưới tình. Vẫn có chút bất cần, cái này quan trọng sao? Tôi hỏi anh giải thích như thế nào? Lâm Thâm hỏi ngược lại, tôi ở bên người phụ nữ mà tôi thích, cần giải thích cái gì? Tôi đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo anh, không được ở bên cạnh các nữ minh tinh trong làng giải trí. Tại sao anh không nghe? Những người phụ nữ đó đều là những người trục lợi, nếu như anh không phải là con trai của tôi, không phải là CEO của Hằng Thành. Anh nghĩ cô ta vẫn sẽ ở bên cạnh anh sao? Lâm Thế Hằng phát cáu vì cách nói và giọng điệu của Lâm Thâm. Như thể rất nhiều năm trước, ông ta phát hiện ra vụ tai tiếng của Triệu Dục. Triệu Dục dường như cũng dùng giọng điệu như vậy, không khác nhau là mấy. Điều này làm ông ta tổn thương sâu sắc, ông ta sống trong 50 năm cuộc đời. Điều thất bại nhất, nhục nhã nhất chính là cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy không như vậy. Cô ấy gần đây mới biết về mối quan hệ của tôi và ông. Lâm Thâm dường như giễu cợt nói. Còn thiếu chút nữa vì chuyện này mà rời xa tôi. Chủ tịch, có thể ông cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều coi trọng tiền bạc, thân phận và địa vị của ông nhưng cô ấy thì không. Lâm Thế Hằng tức giận đến cực điểm. Ông ta nở nụ cười nói. Nếu như không phải dựa vào tôi. Hôm nay anh có thể làm tổng giám đốc của Hằng Thông sao? Anh còn chưa tới 30 tuổi, lại có thể thành công hơn người khác. Đó là bởi vì anh là con trai của tôi. Anh không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Tất cả mọi thứ của anh đều không thể gạt bỏ tôi được. Không thể gạt bỏ Hằng Thành được. Anh thật sự nghĩ rằng mấy năm trước, anh có thể vào được Úa Tần Sách là dựa vào khả năng của chính mình sao? Goldman Sachs ở nước ngoài là nơi nào? Những người da trắng kiêu ngạo đó vốn dĩ bài ngoại, chỉ tuyển dụng con cái của các quan chức cấp cao có mối quan hệ. Bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa là nguồn lực vô tận. Ngay trước khi anh được tuyển dụng, thì đã kiểm tra lý lịch của anh rõ ràng rồi. Tay Lâm Thâm hơi nắm lại thành nắm đấm, anh không muốn tin vào từng lời nói của Lâm Thế Hằng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trác đã cố gắng hết sức để giữ anh lại, là anh muốn trở về Trung Quốc, tâm ý đã quyết mới từ bỏ công việc đó. Hơn nữa, khi còn ở Goldman Sachs, anh quả thực đã được đối xử khác biệt so với các đồng nghiệp khác. Anh cho rằng đó là vì bản thân mình ưu tú, thì ra rốt cuộc lại là vì Lâm Thế Hằng sao? Thật nực cười, anh cố gắng muốn sống như một người bình thường, để có được chỗ đứng trong xã hội bằng chính năng lực của bản thân. Hóa ra cho dù là trong hay ngoài nước, chính là mối quan hệ với Lâm Thế Hằng, mà đã rất nhiều lần bật đèn xanh cho anh, cho nên khả năng thành công của anh càng cao hơn so với những người khác. Đã hiểu chưa? Lâm Thế Hằng cố gắng nói chậm lại. Muốn hiểu thì cứ nghe tôi nói. Rời xa nữ minh tinh đó, tôi sẽ sắp xếp cho anh xem mắt, tìm một vài cô gái nhà tử tế, môn đăng hộ đối cho anh. Anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, ổn định sớm một chút cũng tốt. Tôi sẽ không rời xa cô ấy. Lâm Thâm dứt khoát nói. Tôi rất thích cô ấy và nhất định sẽ cưới cô ấy. Lâm Thế Hằng nặng nề đập vào bàn, sau đó đột ngột đứng lên. Lâm Thâm, anh không được khiêu chiến giới hạn của tôi hết lần này đến lần khác. Anh có tin rằng tôi đã hủy hoại cô ta không? Theo như tôi biết, cô ấy và Hằng Đạt Entertainment đã ký một chương trình thực tế. Đúng không? Tôi sẽ nói với Giang Kiến Quốc cho cô ta nghỉ việc. Cô ta sau này sẽ không thể dấn thân vào làng giải trí. Ông lại muốn dùng thủ đoạn đã đối phó với mẹ tôi để đối phó với cô ấy sao? Lâm Thâm nhìn Lâm Thế Hằng, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Nếu như ông dám hủy hoại cô ấy thì sẽ hoàn toàn mất đi đứa con trai là tôi. Lâm Thế Hằng tức giận đến toàn thân run lên. Anh là đang uy hiếp tôi sao? Lâm Thâm không chịu tỏ ra yếu kém nhìn ông ta, giống như một con nhím hung hãn. Không phải là chủ tịch uy hiếp tôi trước sao? Lâm Thế Hằng đột nhiên giơ tay, không chút do dự tát một cái vào mặt anh. Bốp, một tiếng, âm thanh giòn giã vang lên trong phòng làm việc. Lâm Thâm bị đánh đến quay đầu. Lâm Thế Hằng vừa rồi tức giận đến sôi máu, kích động nên ra tay. Đợi đến khi ông ta nhận thức được điều đó, cả người có chút cứng lại. Bởi vì rất lâu rồi, không có ai dám làm trái ý ông ta nhiều như vậy. Ông ta muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng dường như bị chặn lại. Cũng chỉ thu tay, cứng đờ đứng nhìn Lâm Thâm. Lâm Thâm vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu đó. Cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Không thể nhìn rõ biểu cảm. Sau mấy phút, anh không nói gì, quay người rời khỏi văn phòng. Lâm Thế Hằng giống như chút lực ngồi trở lại ghế văn phòng. Giơ tay ôm trán. Kể từ khi Lâm Thâm rời khỏi nhà năm 15 tuổi, giữa hai ba con họ đã hơn 10 năm không sống cùng nhau. Rõ ràng khi anh còn bé, thích ba mình nhất, còn cưỡi trên vai ông ta đi dạo phố mua đồ ăn vặt. Nhưng tính khí của anh thực sự càng ngày càng giống Triệu Dục. Mỗi biểu cảm, mỗi hành động, thậm chí mỗi câu nói dường như đều đang dàn dựng lại cuộc tranh cãi giữa anh và Triệu Vũ hơn 10 năm trước. Lâm Thế Hằng đứng dậy, kéo rèm cửa sổ sát sàn ra, ánh mặt trời chói chang, cuối cùng cũng chiếu sáng văn phòng rộng lớn và trống trải này. Ông ta đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thành phố, tất cả các tòa nhà và người đi bộ đều đang ở dưới chân ông ta. Cho đến hôm nay, ông ta đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì cũng không thiếu. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã nằm trong vòng tay của ông ta. Nhưng ông ta lại bị nỗi cô đơn vô bờ bến bổ vây. Thỉnh thoảng lại nhớ đến người phụ nữ ông ta đã gặp 30 năm trước. Cùng cô ấy ăn ở quán ven đường, mua ở quầy hàng rong và niềm vui sướng khi Lâm Thâm cất tiếng khóc chào đời. Lâm Thâm có lẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được tên của mình có ý nghĩa gì. Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu nhưng cứ thế mà sâu đậm. Vào bữa trưa, Kiều Tinh Lâm cuối cùng cũng ra khỏi phòng tập. Cô toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bộ quần áo thể thao của cô cũng ướt sũng từ trong ra ngoài. Tiểu Giang Ân cần đưa một chai nước. Kiều Tinh Lâm ngẩng đầu lên ừng ực uống cạn một chai. Gần đây cô luôn khát nước. Vừa rồi lên cân, cô béo lên rồi. Cô thực sự đã tăng lên một cân. Nếu cứ tiếp tục được Lâm Thâm bồi dưỡng, cô sẽ nổ tung màn hình mất. Chị Kiều, hôm nay chị ra sớm vậy? Tiểu Giang quan tâm hỏi, có phải là khó chịu không? Trước đây, Kiều Tinh Lâm một khi vào phòng tập sẽ không ra ngoài sau vài giờ. Đều là Tiểu Giang sợ cô mệt vào gọi, cô mới dừng lại, thật không? Kiều Tinh Lâm không để ý đến thời gian, cô quả thực cảm thấy hơi mệt, đặc biệt là đôi chân, vô cùng đau đớn, toàn thân không nhấc lên được, chắc mấy ngày nay ngủ không ngon. Cô nói một câu tự nhiên, nhưng là Tiểu Giang thuận thế muốn bẻ cong. Xem ra anh đẹp trai đó về phương diện này cũng rất lợi hại. Lăn qua lăn lại chị ngủ không được hả? Kiều Tinh Lâm đang uống nước, nghe thấy thiếu chút nữa bị sặc, hò mấy tiếng, Tiểu Giang vội vàng chạy đến và vỗ nhẹ vào lưng cô. Kiều Tinh Lâm bắt đầu xuất thần, Tiểu Giang nói cũng không sai. Lâm Thâm chính là tuổi của hổ sói, nhưng bọn họ hình như có chút quá thường xuyên rồi phải không? Phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, sàn nhà, sofa, tất cả, cô càng nghĩ đến càng đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, nhưng đây không phải là lý do để trêu chọc sếp đúng không? Em đưa chị về nhà trước, sau đó quay lại công ty báo cáo với chị Giai Dĩnh. Nói rằng hôm nay chị đã hoàn thành bài tập thể dục. Có chút mệt mỏi, về nhà ngủ rồi, Kiều Tinh Lâm cảnh cáo. Đừng nói lung tung, em biết, Tiểu Giang vỗ ngực bảo đảm. Khi lên xe, Kiều Tinh Lâm lấy điện thoại di động ra, cân nhắc trưa nay ăn gì. Khi Lâm Thâm ở đó, cô không cần phải nghĩ ngợi về những chuyện này. Bất giác cô bắt đầu có chút dựa dẫm vào anh. Điện thoại của Hạ Đan gọi tới. Ôi chao, bạn thân yêu, chúc mừng cậu, chúc mừng tớ cái gì? Kiều Tinh Lâm nhớ ra cô chưa nói với Hạ Đan về việc làm hòa với Lâm Thâm. Mấy ngày nay cô ở bên Lâm Thâm, gần như cách biệt với thế giới. Trời đất lờ mờ, Lâm Thâm đã đăng hình tối qua. Cậu không xem sao, anh ấy cầm một chiếc đồng hồ còn nói rằng được người nào đó tặng để thể hiện một làn sóng ân ái. Tớ vừa nhìn cái đồng hồ đó đã biết là cậu chọn rồi. Hơn nữa bối cảnh còn là chiếc ghế sofa màu hồng của nhà cậu. Hai người tiến triển cũng nhanh đó. Đã sống chung rồi sao? Kiều Tinh Lâm cũng không cần phải giấu cô ấy. Vì vậy cô, một tiếng, nhưng Lâm Thâm đăng lên tin khi nào vậy? Cô thậm chí còn không biết. Sau bữa tối hôm qua thì đã bị anh kéo đi bổ túc rồi. Chẳng trách hôm nay tớ vừa nghe thấy giọng nói của cậu thì đã có vẻ buông thả dục vọng rồi. Các cậu chắc chắn là có chuyện đó rồi đúng không? Hạ Đan giọng điệu hơn người nói. Đừng mạnh quá, hại thân thể. Kiều Tinh Lâm ngại ngùng ho khan một tiếng. Giọng nói nhỏ dần. Bác sĩ Hạ, tôi muốn hỏi bác sĩ một chút. Mức độ mạnh là như thế nào? Hạ Đan là bác sĩ phụ khoa chắc sẽ có kinh nghiệm hơn. Tiểu Giang đang lái xe phía trước. Quả nhiên nhiều chuyện liếc nhìn cô. Hi hi, tập trung lái xe đi. Kiều Tinh Lâm mắng cô ấy một câu, giọng điệu của Hạ Đan còn bát quái hơn cả Tiểu Giang. Mới bắt đầu đều như vậy, tớ nhớ khi tớ còn hẹn hò với cái tên cha nam đó. Có lẽ một ngày có thể lăn qua lăn lại hai lần. Sau một tuần tớ đã kiệt sức rồi sau đó còn uống thuốc giảm đau. Các cậu trẻ tuổi sức mạnh, thu lại một chút thì tốt hơn. Kiều Tinh Lâm đưa tay lên che mặt. Cô thực sự không thể đếm được bọn họ đã làm bao nhiêu lần trong một ngày. Đôi khi cũng không phải là một thanh kiếm thật nhưng cô rất nhạy cảm. Bị anh đụng một chút đã không chịu được rồi. Nói đến đây, trong chuyện nam nữ, cô chính là Tiểu Bạch, toàn do Lâm Thâm hướng dẫn. Lâm Thâm dáng vẻ rất có kinh nghiệm. Cô rất tò mò, anh lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như vậy? Alo, cậu có đang nghe không? Hạ Đan hỏi, Kiều Tinh Lâm lúc này mới bừng tỉnh sau giấc mơ. À, tớ đang nghe đây. Tớ sẽ chú ý, phải có biện pháp bảo vệ. Mặc dù tớ rất muốn có trách nhiệm với cậu và đứa con đỡ đầu đáng yêu của tớ. Nhưng cậu phải chắc chắn rằng không có sấm sét trong nhà của nó. Tới bước đó thì tương đối tốt. Kiều Tinh Lâm trợn tròn mắt. Cậu có nghĩ quá nhiều rồi không? Bác sĩ Hạ, con đỡ đầu cái quái gì vậy? Tớ tạm thời không có kế hoạch đến chỗ của cậu. Cảm ơn, sau khi nói chuyện với Hạ Đan xong, Tiểu Giang đã lái xe vào khu chung cư và dừng lại ở bãi đậu xe. Kiều Tinh Lâm tạm biệt Tiểu Giang, xách túi bước vào thang máy. Về nhà sau khi tắm rửa xong thì nằm trên giường ngủ rồi. Cô thực sự rất mệt mỏi. Trước giờ chưa từng mệt mỏi như vậy. Trong vòng chưa đầy một tuần, cô đã kiệt sức rồi. Lâm Thâm còn lợi hại hơn so với những nữ yêu tinh hút tinh lực. Hút máu của con người trong liêu trai. Cô nhấp vào ảnh đại diện của anh, vào tim của anh, quả nhiên nhìn thấy bức ảnh mà anh đã chụp với dòng chữ. Một con thỏ nhỏ nào đó đã tặng. Rất thích, Chu Lập Quần trả lời bên dưới. Là thích đồng hồ hay là thích thỏ? Mã Tiêu cũng hùa theo và để lại lời nhắn. Một đồng hồ 7 con số. Cậu có chắc chắn kiểu khoe của cải và thể hiện tình cảm như thế này sẽ không bị mấy con chó độc thân tội nghiệp đánh cho không? Lâm Thâm không trả lời nhưng Kiều Tinh Lâm lại cảm thấy rất ngọt ngào. Anh nói với tất cả mọi người sự ngọt ngào khi ở bên cô. Chằn chọc mãi mới chìm vào giấc ngủ. Cô gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Thâm. Em đã về đến nhà rồi. Khi nào anh tan ca? Sau khi gửi nó ra, cô đã ngủ thiếp đi rồi. Cách chương.